Chương 164, Tỳ Tàn Thần Vương, Gió Nỏ. Nạ dù tổ trên người trả cờ dạ không ngừng phiêu tán, ố liềm thủ thần kiếm ở trong rót vào nạ dù tổ lực lượng, huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, bao phủ Gió Nỏ thân thể. Đáng giận bạo tạc xương mù bên trong, chuyển đến Gió Nỏ gầm thét, so sánh với thân thể khổng lồ kia tới nói, một đôi cũng không lớn con mắt chăm chú nhìn cất giấu thân vị trí, tiện tay nắm qua một tòa núi lớn. Hướng về nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ vị trí ném qua. Trốn trôn tránh tránh ra hỏa, cút ra đây cho ta. Giỏ nọ thân thể to lớn, man lực cực mạnh, cái kia một ngọn núi lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ bay hướng về phía nạ rủ tổ vị trí, cường đại phong áp đã để mặt đất vỡ vụn. Nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ không có ai khuê tư loại kia phòng ngự tuyệt đối tâm chán, lúc này thực lực không tại mạnh nhất, bởi vậy không dám liều mạng, lập tức phi thân né tránh. So sánh với giỏ nỏ to lớn thân thể tới nói, nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỹ đều lộ ra quá nhỏ bé, thậm chí nói hai người bọn họ hình thể chung vào một chỗ, cũng không bằng giỏ nỏ một con mắt to lớn bởi vì ạ hệ mỹ là tại giỏ nỏ bị phong ấn đằng sau mới ra đời, bởi vậy giỏ nỏ QNZ không nhận ra vị này chính là nguyệt lượng nữ thần, chỉ là híp mắt nhìn xem hai cái này có can đảm đối với mình phát động công kích người, lạnh lùng nói ra. Lại có chút không biết sống chết tiểu côn trùng đến cùng ta giò nọ chiến. Đấu nạ rủ tổ vây tay, ô liềm phụ thần kiếm lập tức liền về tới nạ rủ tổ trong tay, mà ạ hệ mỉ cu nở dê lập tức lấy ra mình nguyệt lượng nữ thần thần cung tới. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách nói loại lời này sao? Bị phong ấn ở nơi này ước vạn năm đệ nhị thần vương nạ rủ tổ cố ý đi bóc giò nọ vết sẹo, mà bại cho mình nhi tử rẻ ớt. Đằng sau bị phong ấn ở tạt tạ rút loại này địa phương cất chim cũng không có, lạc gió nọ trong cả đời sỉ nhục lớn nhất, gió nọ trong mắt cảm xúc lúc đầu chỉ là đối với có người khiêu khích mình lạnh nhạt, nhưng là lúc này lại bởi vì nạ rủ tổ cố ý khích giận, mà thăng hoa thành nộ khí. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết coi như gió nọ trước đó cùng nạ rủ tổ không oán không cừu, bây giờ cũng không biết đối với nạ rủ tổ thủ hạ lưu tình. Bàn tay khổng lồ mang theo băng liệt thiên địa cuồng bạo lực lượng, hướng về nạ rủ tổ hung hăng vô xuống. Titan chi lực giỏ nọ là Titan chư thần ở trong người mạnh nhất, cái kia thân thể khổng lồ có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng, mặc dù độ linh hoạt kém, nhưng là tuyệt đối tốc độ lại nhanh hơn nạ rủ tổ trong tay ổ lỉm phủ thần kiếm phát ra hào quang màu xanh lam, nhắm ngay giỏ nọ cổ tay, liên tục chém ra mấy vạn kiếm. Hơn vạn đạo kiếm khí ngưng tụ một thể. Đồng thời chạm tại giò nọ trên cổ tay, ố liềm phụ thần kiếm lực lượng cường đại cắt ra giò nọ cổ tay, đánh ga ít giò nọ gân tay, để giò nọ công kích hơi chậm một nhịp, mà nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ thư A cơ từ cái kia bàn tay khổng lồ phía dưới chạy trốn ra ngoài. Công kích như vậy, so sánh với giò nọ thân thể to lớn tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, mà ạ hệ mỉ bên người bao phủ mông lung ai nhờ trăng, trong tay thần cùng kéo ra một cái trăng tròn. Nguyệt lượng nữ thần thần cung bên trên đồng thời dựng vào hai chi trường tiễn, nhắm chuẩn giò nọ bay đi. Giò nọ thân thể to lớn, da dày thịt béo, thân thể mười phần rắn chắc, đồng dạng công kích coi như có thể đột phá da của hắn, đối với giò nọ cũng vô pháp tạo thành tính thực chất tổn thương. Bởi vậy ạ hệ mì liền cố ý nhắm ngay giò nọ hai mắt, coi như nàng thần cung không cách nào thí thần, nhưng là cu nở dê đủ để gọi giò nọ làm một đoạn thời gian mù loạc. Giò nọ quả nhiên không dám để cho con mắt của mình bị ạ hệ mì ai nhờ trang thần tiễn đánh trúng, lập tức nghiêng đầu né tránh, một mũi tên đánh hụt. Một cái khác mũi tên thì tại giò nọ trên mặt xẹt qua một đạo vết máu, nhưng là cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa. Nạ dù tô một cái xoay người rơi vào giò nọ trên thân, dẫm lên cái kia như là dãy núi đồng dạng thân thể cao lớn, không ngừng hướng lên. Chạy tới giỏ nọ trên đầu, ố liềm tụ thần kiếm lam quang nổ tung, hướng về giỏ nọ còn chưa khép lại trên vết thương hung hăng một kích. A ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ, giỏ nọ coi như sẽ không bị công kích như vậy giết chết, nhưng là cũng sẽ cảm thấy kịch liệt đau nhức, gương mặt vết thương da thịt xoay tròn, bộ mặt cơ bắp run rẩy, hiển nhiên vô cùng đau đớn. Giỏ nọ trong lòng tức giận, bàn tay chụp về phía gương mặt của mình, hiển nhiên là muốn đem nạ rủ tổ sinh sinh chụp chết. Mà ạ hệ mỉ cũng không phải ở một bên xem cho vui, nhìn thấy nạ rủ tổ gặp nạn, lập tức kéo cung bắn ra một đạo thần tiên đến, mũi tên này uy lực cũng không lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh, nhắm chuẩn không phải do nó, mà chính là nạ rủ tổ. Màu xanh nhạt thần tiên đánh trúng vào nạ rủ tổ, phi tốc mang theo nạ rủ tổ từ giò nọ cự trưởng phía dưới thoát đi, giò nọ bàn tay hung hăng cho mình một bạt hai. Nạ dù tổ cười đến dị thương đắc ý, nhìn xem giò nọ nổi giận dáng vẻ. Nạ dù tổ một bên chế rêu giò nọ không có đầu óc, một bên cu nở dê cẩn thận cái tên điên này khởi sướng điên đến để cho mình bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Giò nọ lực lượng quá lớn, chính hắn trên mặt bị chính hắn tắt đến vừa đỏ vừa sưng, mặc giò nọ lửa giận trong lòng hiển nhiên vượt xa trên mặt hắn sưng đỏ trình độ, so sánh thân thể cũng không lớn trong mắt bắn ra vô số nộ diễm, song quyền liên tục huy động. Đại khí bạo chấn luyện ngục không khí bị giò nọ nắm đấm đánh cho liên tục phát ra nặng nề hoành minh, giò nọ nắm đấm đánh ra to lớn không khí pháo, trong nháy mắt liền đem nạ rủ tổ trước mặt không gian hoàn toàn phong tỏa. Nạ rủ tổ dùng nhu kình một trưởng vỗ tại ạ hệ mỉ trên thân, lập tức đem ạ hệ mỉ đẩy ra đại khí bạo chấn phạm vi công kích, mà thân thể của mình thì tại kinh khủng không khí pháo trùng kích phía dưới, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Nạ dù tổ thân thể mỗi một phiến thân thể mảnh vỡ đều biến thành một cái huyết biên bức, sau đó chậm rãi tụ hợp cùng một chỗ, khôi phục thành nạ dù tổ dáng vẻ. Giò nọ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mà trước đó bị nạ dù tổ đẩy ra đại khí bạo chấn phạm vi công kích gạ hệ mì, tại lấy lại tinh thần đằng sau, lập tức kéo ra nguyệt lượng nữ thần thần cung, nhắm chuẩn giò nọ ngón chân một trận loạn xạ. Vô số ai nhờ trăng thần tiện nhắm ngay giò nọ móng chân, đánh cho giò nọ móng chân vỡ vụn. Lộ ra máu tươi, trên ngón chân kịch liệt đau nhức để giò nọ nhịn không được hét thảm một tiếng, thân thể lảo đảo lui về sau hai bước. Nạ dù tổ thư A cơ phát động toàn bộ lực lượng công kích, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tạo thành đặc biệt huyết chi hơi nước. Cô nộ hạ thể thuật áo nghĩa giả Nga huyết chi hơi nước hóa thành khổng lồ màu đỏ thần long, phát ra huy vũ rung trời long hống, cuốn sạch lấy toàn bộ không gian hướng về giò nọ bay đi. Giò nọ bản thân trọng tâm bất ổn. Lúc này nhận dạ Nga chính diện trúng kích, thân thể rốt cục nhịn không được ngã về phía sau, chỉ bất quá giò nọ thực lực tuyệt không phải, tại hướng về sau ngã sắp xuống thời điểm, giò nọ lập tức rơi chân một điểm, hướng về sau một cái lộn mèo, lại lần nữa rơi xuống đất. Giò nọ bản thân lì hệ nờ la cực độ tự phụ người, mặc dù bị rẻ ở đánh bại, nhưng là tại cái này tạt tạ rụt ở trong khu nờ dê không người là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ lại tại nạ dù tổ cùng ạ hệ mì trong tay ăn thiệt thòi, điểm này thế nhưng là để giò nọ giận tí mặt, hai mắt phun ra lửa giận, to lớn cánh tay càng là nhanh chóng vung đánh. Nghiệp nhận giò nọ quyền nhận cực kỳ sắc bén mà lại bá đạo, từng đạo kinh khủng quyền nhận điên cuồng cắt địa ngục thâm nguyên thổ địa, mà nạ dù tổ cùng ạ hệ mì đối mặt giò nọ công kích biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Ạ hệ mì lập tức tốc độ toàn bộ triển khai, phi thân né tránh. Mặc dù trên người nàng mặc ga nhờ trăng chiến đấu y y, nhưng là bị giò nọ nghiệp nhận liên tục đánh trúng lời nói, chỉ sợ nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể sẽ thụ thương càng thêm nghiêm trọng, mà nạ rủ tột thì là không tránh né chút nào, giò nọ quyền nhận không trở ngại chút nào cắt ra nạ rủ tổ thân thể, nhưng là chỉ cần không phải có thể trực tiếp tổn hại linh hồn công kích, đối với nạ rủ tổ liền không có quá lớn ý nghĩa thực tế. Nạ rủ tổ thân thể một bên vỡ vụn một bên khôi phục, đối cứng lấy giò nỏ kinh khủng công kích, chậm rãi hướng về giò nỏ tiếp cận, nhìn xem giò nỏ hai mắt, nạ rủ tổ mắt phải đột nhiên biến thành màu đỏ tươi bốn góc đại phong xa. Biệt thiên thần một cỗ kỳ dị ảo thuật ba động trực tiếp đánh trúng vào giò nỏ đại não, mặc dù chỉ là tính tạm thời biệt thiên thần, nhưng là vẫn để giò nỏ công kích lập tức dừng lại, kinh khủng nghiệp nhận công kích biến mất không còn tăm tích. Ô liềm thủ thần kiếm thừa cơ tụ tập lực lượng khổng lồ. Màu lam lôi quang quấn quanh ở ổ liềm phủ thần kiếm bên trên, nạ dù tô lượn vòng thân thể, ổ liềm phủ thần kiếm hướng về giò nọ lô thai hung hăng chém xuống, ổ liềm phủ thần kiếm lưỡi kiếm sắc bén đem giò nọ thai trái xinh xinh chém xuống, giò nọ thai trái ra nhất thời máu me đầm địa, mà hắn loại kia hình thể máu me đầm địa, đối với nạ dù tô hình thể tới nói, đơn giản chính là bay chạy phía dưới, nạ dù tô cánh tay phải lập tức hóa thành một đầu độc xà, cái kia bén nhọn răng độc hướng về giò nọ vết thương phun ra tanh hôi nọc độc. Chân thế kịch độc mùn găng dứt độc rắn từ giò nọ hai trái vết thương rót vào giò nọ thể nội. Giò nọ màu đất trên mặt lập tức hiện ra xanh đen chi sắc. Hiển nhiên mùn găng dứt độc rắn cực kỳ lợi hại. Liền lên một đời thần vương giò nọ cũng vô pháp ngăn cản cô này kịch liệt tan mòn độc rắn. Mùn găng dứt độc rắn cho giò nọ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng là hắn hay là nhận thụ lấy thể nội bị độc rắn ăn mòn mãnh liệt thống khổ. Đồng nhiên hướng về nạ dù tổ phương hướng đánh ra một quyền. Nạ dù tổ không muốn bị giò nọ một quyền này đánh trúng, lập tức phi thân lui lại, nhưng là trong mắt hắn, giò nọ trên nắm tay đột nhiên một trận quỷ dị ba động, toàn bộ cẳng tay đột nhiên biến mất, tại nạ dù tổ hơi ngây người phía dưới, cái kia to lớn nắm đấm xuất hiện ở Nạ Dù Tổ sau lưng. Không gian chuyển vị công kích.